Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, ta vì cái gì không thể làm loạn? Cha mình ngươi cũng đi xuống tay. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu nói, ngươi đều như thế cầm thú, ta làm sao có ý tứ thả ngươi? Ngưu Thư Hằng thần sắc chấn động, dữ tợn phát điên nhìn lấy Lâm Thành Phi, phẫn giận dữ hét, ngươi gạt ta, không tệ, ta là đang lừa ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi chả thật ngu xuẩn như vậy tin tưởng ta. Ngưu Thư Hằng biết rõ chính mình căn bản không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Nếu như Lâm Thành Phi quyết tâm muốn giết hắn, hắn chỉ có một con đường chết. Ngươi thật muốn đem chúng ta Ngưu gia đuổi tận giết tuyệt. Ngưu Thư Hằng nói ra, thế nhưng là, ngươi giết ta, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại cha ta chết, Ngưu gia hết thảy đều là ta. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đem Ngưu gia tài sản đều tặng cho ngươi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói gì, đây chính là vài tỷ a. Ngưu Thư Hằng sụp đổ nói, ngươi đến tột cùng làm sao mới bằng lòng buông tha ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, thật có lỗi, ta không thiếu tiền, cho nên, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thả ngươi. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục nguyện nhìn Ngưu Thư Hằng liếc một chút. Tùy ý hại người, chỉ có thể nói bọn họ không có lương tâm. Thế nhưng là, vì chính mình, liền người thân nhất cũng dám giết. Loại này người, lưu tại trên thế giới chả có ý gì. Để bọn hắn đi tai họa người khác sao? Lâm Thành Phi quay người rời đi. Ngưu Thư Hằng đại hỉ. Còn tưởng rằng Lâm Thành Phi thật buông tha mình. Hắn đứng người lên, co cẳng hướng cùng Lâm Thành Phi hoàn toàn ngược lại địa phương chạy tới. Lâm Thành Phi không có để ý hắn, chỉ là nhẹ nhàng hướng về sau vỗ một trường, một cỗ cực sắc bén chân khí theo trong lòng bàn tay hắn bên trong thoát ra. Lập tức liền tràn vào ngay tại cực tốc chạy Ngưu Thư Hằng thể nội. Ngưu Thư Hằng nhất thời cả người cứng lại ở đó, sau đó mềm mại nằm dạp trên mặt đất, liền di ngôn cũng không kịp bàn giao một câu. Như vậy mất mạng, Lâm Thành Phi lại phân biệt hướng Ngưu Long cùng Ngưu Thư Hằng vỗ một trường. Hai người bọn họ thi thể, nhất thời hóa thành nhất chân vôi, gió mát tung bay, biến thành cho bụi, liền xương cốt đều không có còn lại. Lần thứ nhất giết người. Lâm Thành Phi biểu hiện hời hợt, thế nhưng là, hắn tay, lại ẩn ẩn có chút run rẩy. Hiển nhiên, lòng hắn, không hề giống hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn cũng không biết, cuối cùng là đúng là sai. Nếu như là đúng, hắn dù sao giết người. Nếu như là sai, chẳng lẽ bọn họ không nên giết? Nội tâm của hắn tràn đầy xoắn xuýt, thu cái kia bốn thanh cờ nhỏ. Mới vừa lên xe, muốn hồi biệt thự đi, điện thoại thì lại vang lên. Đã là đêm khuya 11 điểm, ai sẽ vào lúc này gọi điện thoại cho hắn? Lâm Thành Phi nghi hoặc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Thần sắc biến đổi, vội vàng tiếp thông điện thoại. Hỏi, Tâm Nhiên, làm sao? Thành Phi, nhanh tới cứu ta, ta bị người... Nói còn chưa dứt lời, liền nghe răng rắc một tiếng, điện thoại di động ngã trên mặt đất, tiếp theo trò chuyện gián đoạn, Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, Tâm Nhiên gặp nguy hiểm. Hắn lần nữa đã gọi đi, hệ thống lại lãnh băng băng nhắc nhở, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Lâm Thành Phi thở sâu. Yên lặng cảm thụ được Tiêu Tâm Nhiên khí tức, chờ xác định Tiêu Tâm Nhiên chỗ phương vị về sau, đánh lái xe, đạp cần ga, ầm ầm, xe phát ra như dã thú gào thét, ở trong màn đêm lao nhanh mà đi, thiên quyết huyền diệu khó lường. Tuy nhiên Lâm Thành Phi có thể vận dụng pháp thuật ít càng thêm ít. Thế nhưng là, Nếu như hắn thật nghĩ tại một tòa thành thị tìm một người, lại đơn giản vô cùng, chỉ phải nhớ kỹ người này khí tức, vận khí, chân khí, liền có thể căn cứ khí tức, tinh chuẩn biết người kia vị trí. Cũng may hiện tại là đêm khuya, người đi đường không nhiều, xe cũng không phải rất nhiều, cũng không có gặp phải làm cho người phát điên kẹt xe hiện tượng. Lâm Thành phi một đường không biết xông bao nhiêu đèn đỏ. Rốt cục tại một nhà tên là 3 mét quán bar trước cửa dừng lại. Hắn có thể xác định, Tiêu Tâm Nhiên cũng là ở chỗ này. Nhanh chân đi tiến quán bar, một trận ồn ào âm thanh nhất thời tràn vào trong tai. Đập vào mắt trước là nguyên một đám thỏa thích huy sái thanh xuân, phóng túng chính mình trai thanh gái lịch. Lâm Thành phi không tâm tư nhìn những cái kia mặc lấy váy ngắn quần ngắn tại trên sân khấu thỏa thích triển lãm chính mình gợi cảm mỹ nữ, trực tiếp chạy đến lầu hai cửa một căn phòng, cửa có hai người trông coi, nhìn đến Lâm Thành phi thần sắc không tốt bộ dáng, nhất thời thân thủ đem hắn ngăn lại. Ngươi người nào, đây không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Lâm Thành phi thính giác nhạy bén dị thường, đã nghe được bên trong có người đang thấp giọng nói chuyện. Ha ha, hôm nay cô nàng này không tệ. Lão Lý, hôm nay ngươi thế nhưng là lập nhất đại công a, chỉ cần Vương lão bản vui vẻ là được rồi. Ta lúc đó nhìn nha đầu này tại quầy bar không được uống rượu, ngay tại nàng trong rượu hạ điểm thuốc, thần không biết quỷ không hay, nàng sáng mai sớm khẳng định cũng cái gì đều không nhớ rõ. Thật tốt, hôm nay ta liền hào hào hưởng thụ một chút. Chỉ là đáng tiếc, nàng hiện tại ý thức không phải rất thanh tỉnh. Nếu như có thể cam tâm tình nguyện phục thị ta một lần, sách, sống ít đi 10 năm ta đều nguyện ý. Cô nàng này xác thực xinh đẹp, đều so sánh với những cái kia ngôi sao lớn a. Bớt nói nhảm, đây là ngươi thù lao, cút nhanh lên, chớ trì hoãn lão tử làm chính sự. Lâm Thành phi càng nghe càng giận, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Cút, hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay đem người kia phiến đến một bên, lại đá ra một chân, đem một người khác đạp bò đều không đứng dậy được. Tâm tình của hắn vốn cũng không phải là rất tốt, lại thêm Tiêu Tâm Nhiên rất có thể đã ra chuyện, lòng tràn đầy đều là khẩn trương, tâm thần bất định, căn bản không có cùng những tiểu lâu la này nói nhảm tâm tư. Chỗ lấy hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Phanh, Lâm Thành phi nhất quyền nện ở khóa cửa phía trên, mặc kệ là cửa phía ngoài đem tay, vẫn là bên trong khóa tâm, tất cả đều trong nháy mắt phân mảnh. Lâm Thành phi đẩy cửa phòng ra, nhanh chân đi tiến gian phòng, nhất thời gây nên một trận kêu sợ hãi. Ngươi là ai? Lâm Thành phi quét mắt một vòng gian phòng bên trong tình huống, lửa giận mãnh liệt mà ra, chỉ gặp Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt ửng hồng, nhắm mắt lại, hai cái bắp đùi không ngừng lẫn nhau ma sát, rất rõ ràng là chúng xuân dược. Trừ Tiêu Tâm Nhiên, trong phòng còn có hai người khác, một cái chừng 40 tuổi, dáng người vừa phải, thần sắc âm trầm, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện. Đây chính là cái kia cái gọi là Lão Lý, mà một người khác thì là trên dưới 30 tuổi, bụng bia thật cao nhô lên, trên cổ treo cái dây chuyền vàng, sắc mặt lược hơi trắng bệch, rất rõ ràng cũng là túng dục quá độ triệu chứng. Hắn hẳn là Vương lão bản. Lâm Thành phi nổi giận mắng, lão tử là các ngươi ra ra. Nói chuyện, cả người hắn thì xông đi lên, đầu tiên là một chân đá vào Lão Lý trên bụng, lão tử kinh hô một tiếng, thân thể bay lên cao cao đến, trùng điệp đụng ở trên vách tường về sau, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trợn trắng mắt rơi trên mặt đất, cứ như vậy ngất đi. Vương lão bản quá sợ hãi, đặt mông ngồi dưới đất, lắp bắp nói ra, ngươi là ai? Biết đây là địa phương nào sao? Ngươi đừng làm loạn. Không phải vậy, ta nhưng muốn hô người. Lâm Thành phi tiến lên, một chân dẫm tại hắn cái kia cái bụng phệ phía trên. Lạnh giọng hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút, nơi này là địa phương nào? Ngươi cái heo mập cũng dám cho bạn gái của ta hạ dược. Ta vì cái gì không thể làm loạn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.